Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 424, thảo luận. Chờ Tô Bạch nhận được tin tức này thời điểm, đã là 3 tháng phân, khí trời đều bắt đầu ấm lại rồi. Cùng Tô Bạch cùng nhìn thấy tin tức này, còn có hắn 4 người đệ tử, Lý Trị khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Phía trên không nhìn ra mảy may cười bộ dáng. Đại đệ tử Khâu Phúc vẻ mặt khẩn trương hỏi, tiên sinh. Tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ à? Ta đại đường sáng rực hoàng sư làm sao có thể thất bại đây? Tô Bạch nhìn hắn biểu tình. Vẻ này tự kinh hoàng có thể là không phải giả bộ tới. Lý Trị nghe được Khâu Phúc nói như vậy, sắc mặt có thể khó coi. Từng chữ từng câu nói, ta đại đường là tuyệt đối sẽ không thua. Tuyệt sẽ không, hắn đến là không phải nhằm vào Khâu Phúc, chỉ là từ nhỏ giáo dục, để cho hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi đại đường thực lực. Lý Trị người này bình thường có chút hèn nhát, nhưng là quan hệ đến quốc gia, thân nhân, chăm họ thời điểm, hắn luôn là lộ ra huyết khí phương cương, có chút mâu thuẫn. Viên Sầm cau mày, không nói lời nào, tầm mắt nhưng là nhìn chằm chằm Lý Trị. Hắn cảm thấy Lý Trị giọng có vấn đề, làm sao có thể như vậy cùng đại sư huynh nói chuyện. Lão Tam Lục Viễn chính là không có tim không có phổi nhìn trong tay đường nhân cười ngây ngô. Đó là Vương Minh Châu đưa cho hắn, Vương Minh Châu tự tay bóp, nói là dựa theo Lục Viễn hình tượng bóp. Cuối cùng liền nặn ra tới một tay chân không giống nhau trường. Căn bản không nhìn ra là vật gì, đường nhân, đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn phi thường quý trọng, đều không chịu ăn, hiện tại cũng nhanh hóa. Tô Bạch nhìn một chút 4 người sau, nhẹ nhàng nói, các ngươi cảm thấy, ta đại đường là phải thua sao? Không thể nào, thứ nhất đứng lên phản đối chính là Lý Trị. Hắn đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Tô Bạch nói, ta đại đường thì sẽ không thua. Viên Sầm im lặng không lên tiếng đứng lên, để ngang Tô Bạch cùng Lý Trị trung gian lạnh giọng nói. Lão Tứ, chú ý ngươi nói chuyện với tiên sinh giọng. Lý Trị để cho Viên Sầm hù dọa một cái như vậy. Lần nữa khôi phục kia hèn nhát tính cách, bất quá vẫn là cứng cổ nói, ta đại đường là không có khả năng thua. Tô Bạch nghiền ngẫm cười nói, ô, tại sao? Lý Trị nghe được Tô Bạch lời nói sững sờ. Hắn từ nhỏ đã bị giáo dục, đại đường là đệ nhất thế giới cường quốc, võ lực đệ nhất thiên hạ. Như vậy đại đường tự nhiên là không có khả năng thất bại. Mà mấy năm nay đại đường chiến tích đúng là không một thất bại. Sâu hơn niềm tin của hắn, bây giờ để cho Tô Bạch hỏi lên như vậy. Không khỏi cho hắn hỏi bối rối, đại đường sẽ không thua, còn cần gì lý do đây? Nhìn thấy Lý Trị ngẩn người, Tô Bạch nhẹ giọng nói, ngươi không nói đại đường thì sẽ không thua sao? Nói cho ta biết, tại sao sẽ không thua? Ngoặc kép, Lý Trị gấp đều có chút nhanh khóc, Lục Viễn có chút hàm hồ thanh âm lại vào lúc này vang lên. Tại sao? Đơn giản a. Bởi vì đại đường có sư phụ ngài a. Tô Bạch nhìn một cái này tiểu gia hỏa đem nhanh hóa điệu đường nhân ngậm trong miệng. Hắc hắc cười khúc khích nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cười xoa xoa tiểu gia hỏa đầu nói, được rồi, sư phụ không cần ngươi nịnh hót. Lý Trị gấp đều muốn khóc, muốn làm đại đường tìm một cái tất thắng lý do. Khâu Phúc cũng cau mày. Nhưng nhìn cái kia thỉnh thoảng quỷ tiếu biểu tình Tô Bạch cũng biết. Hắn lo lắng khẳng định là không phải đại đường đánh không ăn đối phương. Viên Sầm nhìn về phía ánh mắt của Lý Trị có chút bất thiện. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người không tôn trọng sư phụ. Lục Viễn không có tim không có phổi ăn đường nhân cười ngây ngô. Tô Bạch thấy vậy thầm nghĩ. Đây chính là cái gọi là mỗi người một vẻ đi. Chờ rồi có thể có 2-3 phút, Lý Trị vẫn chỉ là thở hổn hển, trong miệng một câu nói cũng không nói được. Hai tay nắm thật chặt quyền, Tử nhìn chòng chọc mặt đất. Tốt giống như vậy là có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Tô Bạch thấy vậy khẽ cười nói. Ngươi không nói đại đường quả nhất định là sẽ không thua sao? Đến, nói cho ta biết tại sao. Lý Trị ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ bừng, nhìn Tô Bạch nói. Ta đại đường hùng sư đâu chỉ triệu. Kia phản tặc có thể có bao nhiêu binh lực? Chờ ta đại đường tụ họp đại quân đi giết. Nhìn xem ai có thể đỡ nổi. Tô Bạch cười một tiếng nói. Như vậy, đại đường lần này chiến tranh tại sao thua mất? Lý Trị giận dữ hét. Địch nhiều ta ít làm sao có thể thắng? Một tiếng nặng nề vang tiếng vang lên. Là Viên Sầm hung hăng vỗ bàn một cái. Lần này, Khâu Phúc cùng Lục Viễn tầm mắt cũng toàn bộ đều nhìn lại. Nhìn chằm chằm Viên Sầm. Viên Sầm Tử nhìn chòng chọc Lý Trị, trong mắt toát ra hung quang không chút nào che giấu, liền nghe hắn lạnh giọng nói, đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn dám với tiên sinh giống to gọi nhỏ, ta nhất định cho một mình ngươi suốt đời khó quên mất ước. Lý Trị lần này không có lùi bước, phảng phất một cái tiểu lang như thế hung tợn cùng Viên Sầm mắt đối mắt nói, thật sao? Kia chữa ngược lại là muốn thử một chút. Vừa dứt lời, Khâu Phúc cùng Lục Viễn cũng không có phản ứng kịp, liền cảm giác mình trước mặt hình như là thổi qua một trận gió. Chờ hai người thấy rõ thời điểm, đã nhìn thấy Viên Sầm quả đấm khoảng cách Lý Trị mũi chỉ có không tới 1 cm khoảng cách, mà Viên Sầm vạt áo chính là bị sư phụ chộp vào trong tay. Nếu như sư phụ không bắt lời nói, không nghi ngờ chút nào, quả đấm này đã rơi vào Lý Trị trên mặt. Lý Trị mặt hơi trắng bệch. Viên Sầm quay đầu nhìn Tô Bạch liếc mắt. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Càn rỡ, nghe vậy Viên Sầm bận rộn lo lắng lui nói. Tô Bạch sau lưng nói. Xin tiên sinh khoan thứ. Tô Bạch ừ một tiếng. Nhẹ giọng nói. Lần sau không được phá lệ. Biết chưa? Đúng tiên sinh. Viên Sầm đáp đáp một tiếng, lại cũng không nói một lời. So với cùng mấy cái tiểu bất điểm ngồi ở bàn bên cạnh bên trên, hắn càng thích đứng sau lưng Tô Bạch. Hãy cùng cha hắn như thế thói quen. Tô Bạch nhìn về phía Lý Trị nói, ta là đã không dạy ngươi tôn sư trọng đạo sao? Đây chính là ngươi với sư phụ sư huynh giọng nói. Lý Trị cắn răng, bình thường hắn là không phải thứ người như vậy. Nhưng là liên quan đến đại đường, muốn cho hắn nhượng bộ cũng có chút khó khăn. Tô Bạch thấy vậy nói, thế nào, chỉ bằng mượn ngươi kêu hai cuống họng, đại đường sẽ không thua, đại đường liền thật sẽ không thua sao? Tô Bạch cố ý giả trang ra một bộ dáng khinh thường rồi nói ra, đại đường cũng sẽ không bởi vì ngươi hai câu, có bất kỳ thay đổi nào, ngươi có thể phẫn nộ. Nhưng là nhất định phải hữu dụng. Nếu không ngươi phẫn nộ có cái gì làm? Để cho nhân gia chế giễu hay sao? Tô Bạch nhìn hắn một cái sau đó quay đầu nhìn nói với Viên Sầm, ngươi bảo trì vi sư tâm tình, vi sư có thể hiểu. Nhưng là vi sư dạy công phu của ngươi là không phải cho ngươi đánh chính mình sư đệ. Hiểu chưa? Hai tay Viên Sầm ôm quyền nói, minh bạch. Tô Bạch ừ một tiếng, Viên Sầm rất thông minh, hắn mấy vị này trong hàng đệ tử, tương lai thành tựu cao nhất khả năng chính là chỗ này vị nhị đệ tử rồi. Còn tấm bé đa trí, thông minh hơn người, lại có văn có võ, hơn nữa rất có nghị lực cùng bền lòng. Hắn không có lão đại và lão tam thông minh, nhưng là hai người trước cũng không có gì bền lòng. Làm việc dễ dàng bỏ vỡ nửa chừng, cho nên Tô Bạch kết luận, tương lai thành công nhất, nhất định là đã biết vị nhị đệ tử. Lý Trị nghe được Tô Bạch dày, không nhịn được ủy khuất khóc, nói cho cùng, hắn cũng bất quá là một cái tiểu hài tử mà thôi. Giả bộ tác thành thục, lại có thể có nhiều thành thục đây. 163 lưới, 163 nhỏ xua. Tô Bạch cũng không đi an ủi hắn, liền tùy ý hắn ở nơi nào khóc, nhìn Khâu Phúc nói, đến đây đi, nói một chút mới vừa rồi một người ở nơi nào cười gì vậy? Nghĩ đến cái gì biện pháp sao? Nghe vậy Lý Trị lau lau nước mắt cũng nhìn về phía Khâu Phúc. Bây giờ hắn thật khẩn cấp muốn có được một cái đại đường có thể chiến thắng phương pháp. Khâu Phúc thấy người sở hữu tầm mắt cũng rơi ở trên người mình. Theo bản năng cổ liền co rụt lại. Sau đó có chút lúng túng nói. Không, không có biện pháp gì. Chính là nghĩ, lúc này nhưng là làm ăn thời cơ tốt a. Lý Trị sắc mặt trong nháy mắt trở nên phẫn nộ. Bây giờ đại đường sống còn thời điểm, hắn lại còn suy nghĩ làm ăn. Khâu Phúc phảng phất một chút cũng không nhìn ra Lý Trị tức giận như thế. Tiếp tục nói, đánh giặc, lương thực, muối ăn các loại các thứ nhất định là cần thiết phẩm. Không có những thứ này trăm họ sống cũng không sống nổi. Hoàn toàn có thể dùng cực thấp giá cả để đổi đến trăm họ trong tay kim ngân. Thổ địa, thậm chí là nhân. Khâu Phúc nói tới chỗ này sau thở dài nói. Đáng tiếc, ta Khâu gia gia huấn điều thứ nhất chính là không thể phát quốc nạn tài sản. Tô Bạch cười nói, nếu như ngươi thực có can đảm phát quốc nạn tài sản lời nói. Không cần nhà ngươi động thủ, vi sư sẽ dọn dẹp môn hộ. Ngoặc kép, Viên Sầm nghe được Tô Bạch lời này, nhìn một cái Khâu Phúc, đem Khâu Phúc hù dọa lại vừa là rụt cổ lại. Tô Bạch quay đầu nhìn nói với Lục Viễn, ngươi thì sao? Lúc này khắc cười ngây ngô, ngươi có biện pháp gì hay không? Ngoặc kép, Lục Viễn trực tiếp lắc lắc đầu nói, không có. Ngoặc kép, nói vậy kêu là một cái như đinh chém sát, có lý chẳng sợ. Nhìn hắn bộ dáng kia, còn giống như chờ Tô Bạch khen ngợi hắn như vậy. Tô Bạch cũng không quay đầu lại hỏi, lão nhị, ngươi thì sao, có biện pháp gì không? Thứ cho học sinh ngu độn. Tô Bạch nghe xong cười một tiếng nói, mấy người các ngươi, thật đúng là không có một có thể làm tướng quân. Được rồi, tất cả giải tán đi. Nghe được Tô Bạch lời nói sau, Lục Viễn trước nhất hoan hô một tiếng, đẩy ra cửa thư phòng liền chạy ra ngoài. Này Vô Song Hầu phủ địa hình hắn đã sớm quen thuộc. Hắn phải đi tìm Vương Minh Châu chơi đùa. Khâu Phúc là cái thứ hai đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói đáng tiếc, thật giống như ở tiếc nuối kế hoạch của hắn không thể áp dụng. Lý Trị Hồng đến con mắt không chịu đi. Viên Sầm nhìn dáng dấp cũng không hề rời đi dự định. Tô Bạch phất tay một cái, để cho Lý Trị đi đem thư phòng cửa đóng lại sau này. Nhìn Lý Trị nói, thế nào, còn có chuyện gì? Lý Trị lại phốc thông một tiếng liền quỳ xuống. Tô Bạch chặt vội vàng đứng dậy né tránh. Mặc dù nói Lý Trị là đệ tử của mình, nhưng là dù sao cũng là đương triều hoàng tử. Làm sao có thể để cho hắn quỳ lại chính mình? Lý Trị phanh một cái đầu dập đầu trên đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói, xin sư phụ, mau cứu ta đại đường. Nghe vậy Tô Bạch thổi phù một tiếng liền bật cười. Lý Trị nghe được Tô Bạch tiếng cười, còn tưởng rằng Tô Bạch là không đồng ý giúp đỡ, liền muốn ở dập đầu. Tô Bạch bận rộn lo lắng ngăn hắn lại cười nói, ngươi à ngươi, lại không thể đối ngươi phụ hoàng có chút lòng tin sao? Yên tâm đi, ta đại đường không có việc gì. Lý Trị mắt rưng rưng nước mắt nhìn Tô Bạch nói. Thật sao? Tô Bạch nghiêm mặt nói. Dĩ nhiên, ta là đại đường Vô Song Hầu. Đại đường nếu như xảy ra chuyện, đối với ta có ích lợi gì? Lý Trị nức nở nói. Nhưng là... Mới vừa rồi tiên sinh không trả nói, đại đường không có chiến thắng biện pháp sao? Tô Bạch xoa xoa đầu hắn nói, đó là đang khảo nghiệm các ngươi, kết quả toàn bộ các ngươi tử trận, không có một có thể thông qua khảo nghiệm, các ngươi không nghĩ ra được biện pháp, không có nghĩa là ta đại đường sẽ không có ai có thể nghĩ ra biện pháp. Được rồi, ngươi đừng lo lắng, yên tâm đi. Chỉ cần thời gian nửa năm, ta đại đường sau này đều sẽ không còn có nội loạn rồi. Tô Bạch nói lời này thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía Trường An. không khỏi ám thầm bội phục Lý Thế Dân đại thủ bút. Nếu như đổi lại mình, khẳng định không có lớn như vậy quyết tâm, cho dù hy sinh nhiều người như vậy tánh mạng, cũng phải diệt trừ thế gia. Lý Trị nghe được Tô Bạch lời nói, lúc này mới chuyển nước mắt mỉm cười, ngượng ngùng đối Tô Bạch nói: "Tiên sinh, ngượng ngùng, mới vừa rồi chữa nhất thời bị phẫn nộ che đậy, xin tiên sinh bỏ qua cho." Tô Bạch cười híp mắt nói: "Không ngại, dĩ nhiên không ngại, ngươi là vi sư đệ tử, chút chuyện nhỏ như vậy, không cần hướng tâm lý đi." Lấy được Tô Bạch bảo đảm sau này, Lý Trị lúc này mới cười rời đi. Viên Sầm không có cùng hắn cùng đi ra ngoài, hay lại là đứng sau lưng Tô Bạch, chờ Lý Trị chạy xa sau này, Viên Sầm mới nhẹ nhàng nói: "Hôm nay học sinh trùng động, để cho tiên sinh làm khó." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái nói: "Lão nhị, ngươi ý tưởng vi sư minh bạch, cũng sẽ không đi trách ngươi cái gì, nhưng là trước khi động thủ suy nghĩ một chút hậu quả. Hắn là hoàng tử, cũng là ngươi sư đệ, ngươi một quyền kia đầu nhưng là một chút cũng không nương tay. Hắn làm sao có thể đủ chịu được? Lại nói vi sư cũng là ở trước mặt bệ hạ bảo đảm qua, sẽ không để cho Minh Đạt cùng Lý Trị nhận được tổn thương. Nếu như ngươi đánh hắn, khởi là không phải để cho vi sư khó làm." Viên Sầm thanh âm có chút áy náy nói: "Là học sinh cân nhắc không chu toàn." Tô Bạch đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ một cái Viên Sầm bả vai nói: "Vi sư bốn người đệ tử chung, ngươi tâm trí nhất thành thục, sau này nhiều chiếu cố một chút bọn họ, phải?" Viên Sầm lớn tiếng đáp đáp một tiếng. Tô Bạch cười lại chụp hắn hai cái bả vai, lúc này mới xoay người rời đi. Hoàng cung đại nội, Lập Chính Điện Lý Thế Dân nghe được Đại Đường chiến bại tin tức sau này, phản ứng đầu tiên lại là không phải giận dữ, ngược lại là khẽ cười. Một mực các loại nghe được tổn thất ước chừng 5 vạn người thời điểm, biểu tình mới bao nhiêu có chút khó coi. Vương Hỷ đứng ở trước mặt hắn, trong tay giơ ngang một phần hồng mộc mâm, trên khay mặt để mấy phong mật thư, phía trên mỗi người viết liên quan tới Lý Thôi Nhị gia tạo phản sau này, đem dư thế gia động tĩnh. Lý Thế Dân tiện tay nắm lên một phong sau khi xem, cười nói với Vương Hỷ: "Chấm thật là không có nghĩ đến, bọn họ động thủ lại nhanh như vậy. Ta Đại Đường vừa mới lộ ra dấu hiệu thất bại, bọn họ cũng đã không kịp đợi đi tăng binh." Vương Hỷ nhẹ giọng nói: "Bệ hạ thần cơ diệu toán, bọn họ tăng binh không phải là thành toàn bệ hạ mà." Lý Thế Dân ha ha cười to hai tiếng, sau đó từng cái đem mật thư xem qua sau này, cười lạnh nói: "Đánh một trận chiến, đại quân ngược lại tăng trưởng đến 200.000 rồi. Được, rất tốt, này mới có chút thành ý. Chấm nếu như đem này 200.000 đại quân một cái nuốt, bọn họ nên thương cân động cốt đi." Vương Hỷ cúi đầu nói: "Bệ hạ, Huyền Vệ nhận được tin tức, Thổ Phiên mật thám đang cùng phản quân âm thầm tiếp xúc." Nghe vậy Lý Thế Dân không chỉ có không có giận dữ, ngược lại là cười lạnh hai tiếng, trong ánh mắt toát ra sát ý nói: "Vừa vặn chấm không có khai chiến mượn cớ, bọn họ ngược lại là chủ động đưa tới một, để cho biên cảnh nghiêm ngặt phòng thủ. Thổ Phiên nếu như có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trực tiếp đánh ra." "Phải." Vương Hỷ đáp đáp một tiếng. Lý Thế Dân đứng dậy đi tới Tô Bạch đưa thế giới hắn bản đồ trước, ngón tay chỉ ở Đại Đường Hà Đông đảo vị trí nhẹ nhàng nói: "Mồi nuốt, ngư cũng mắc câu, tiếp đó đến lượt ta ăn ngốn nghiến rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"